Trần Linh San thấy mẹ mình và Tằng Kha trò chuyện vui vẻ, lòng còn mừng thầm, cười càng thêm xinh đẹp. Bà Trần vừa trò chuyện vừa để ý xung quanh, thấy chồng uống rượu cũng đã nhiều, thay chồng cầm chén rượu mới chủ nhiệm ban quy hoạch. Chủ nhiệm Triệu, em mời anh một chén, anh Trần nhà em gần đây đầu tư vào địa ốc, tiền bỏ vào đó hết rồi, song thẩm phê hạng mục hơi chậm, anh cũng biết đấy, đầu tư hạng mục thế này không mau chóng xoay vòng vốn thế nào có sơ hở, mong chủ nhiệm Triệu nói đỡ cho. Bà ta thay chồng lo quan hệ không ít nên nói năng lưu loát. Chủ nhiệm Triệu mắt đảo tròn, bà Trần là mỹ nhân, tuy giờ có tuổi song dung mạo càng thêm đằm thắm mặn mà, lại cực kỳ biết cách ăn mặc trang điểm, so với Trần Linh San giống hai chị em hơn là mẹ con. Nghe đồn Trần Lập đi tới ngày hôm nay nhờ dùng phu nhân ngoại giao, trước đó ông ta uống kha khá rượu rồi, mặt đỏ gay, mắt tham lam nhìn eo ngực của bà Trần, giọng bông lơn. Hạng mục này không do tôi chính quản, không phải dễ, cần thương lượng thêm đã, quan trọng là xem biểu hiện bên các vị thế nào. Em gái, nghe nói tửu lượng cao lắm, mời rượu anh lần đầu thế nào cũng phải làm ba chén chứ. Bà Trần hận ngứa răng ngứa lợi, lão háo sắc này không biết phân biệt trường hợp, mắt hao háo nhìn bà, làm bà cảm thấy như có kiến bò khắp người, song đã quen với ánh mắt đầy dục vọng của đám nam nhân nhìn mình, vẫn cười hết sức tự nhiên. Được vậy em cạn ba chén trước, chén, góc chuyện audio.com, không phải là chén nhỏ, mà là y thủy tinh cao cổ to bằng hai ngón tay, uống liền ba chén phân lượng không nhỏ. Bà Trần vừa định uống thì Tằng Kha giữ lấy tay, quay sang chủ nhiệm Triệu, cười nói. Chủ nhiệm Triệu, chị ấy là người tản tốt của tôi, phụ nữ chúng tôi không uống được nhiều rượu như thế, một ly thôi được không? Không được, tự cô ta muốn uống ba ly mà, không được, không được. Phải uống, phải uống. Chủ nhiệm Triệu sắc mặt khó coi. Cô ta không uống thì cô uống. Tiểu Tằng, không sao mà, để tôi uống. Bà Trần cười khổ, dù biết Tằng Kha có ý tốt giúp mình, nhưng làm thế chẳng những hỏng việc của mình, còn liên lụy chính bản thân vào. Tằng Kha hơi ngẩn ra, nói. Vậy tôi uống thay cô ấy. Cách chương.